Tả Chiêu Chiêu cửu nhất. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người hoàn toàn không hiểu thông hành lệnh là cái gì. Hỏi công dụng của nó, hỏi khắp nơi xem nên đến đâu để xin cấp. Có người thì hiểu thông hành lệnh là gì, nhưng đường xá xa xôi. Có người thậm chí đã đi mất mấy tháng trời mới đến kinh thành. Giờ phải quay lại thì quá khó khăn, không khỏi oán than khắp nơi. Ta vừa lo vừa buồn, còn nhớ khi Gia Gia đến thăm ta ở Kỳ Sơn, chúng ta đã thảo luận về vấn đề này. Kinh Kỳ là vùng đất trọng yếu, người qua lại rất đông, nếu có kẻ gian trà trộn vào ẩn náu, ngày thường thì không sao, nhưng nếu gặp lúc chính sự bất ổn, những kẻ này trà trộn vào sẽ là một tai họa lớn. Nhưng nếu đóng cửa thành, lại sẽ khiến bốn phương nghi kỵ, lòng dân hoang mang, vậy không bằng phát hành thông hành lệnh, do nha môn phát hành, đăng ký và lưu trữ. Thông hành lệnh phải ghi rõ họ tên, tuổi tác, thân phận, ngoại hình của người mang, lý do di huyền, địa điểm đến, mắt Gia Gia sáng lên. Hay lắm, lúc đó ta đang đội nón lá quỳ dưới đất nhổ cỏ. Về chi tiết thực hiện cụ thể, Gia Gia cần tìm người đáng tin cậy để xây dựng, làm sao để ngăn chặn việc làm giả và hối lộ để lấy thông hành lệnh. Làm như vậy, có thể phòng ngừa rất nhiều kẻ gian và loạn quân gây rối. Sau đó, chúng ta đã thống nhất, nếu kinh thành có biến, sẽ phát hành thông hành lệnh, kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân. Bây giờ, kinh thành, ta do dự muốn hối lộ tên quan nhỏ canh cổng, dù không thể cho ta vào thành, cũng hãy vào thành chuyển lời giúp ta. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy lính canh đá một tên thường dân định hối lộ ngã lăn ra đất. Lý Nhị Nghiêu, giữa ban ngày ban mặt dám hối lộ. Chán sống rồi hả? Giờ là lúc nào rồi? Ai dám chuyển tin cho ngươi chứ? Ngươi hãy ngoan ngoãn quay về xin cấp thông hành lệnh. Đừng tự chuốc lấy phiền phức. Nếu không nhẹ thì bị đuổi về quê. Nặng thì xử tử tại chỗ. Xem ra kinh thành thật sự có chuyện rồi. 15. Ta nheo mắt nhìn cổng thành. Quay đầu bỏ đi. Chuyện này vô cùng quan trọng. Không thể trì hoãn. Tìm mấy tên lính canh này vô dụng. Ta phải tìm người có thể giúp ta vào thành. Trong lúc tâm trạng rối bời, cổng thành có động tĩnh. Ta không để ý. Đến khi hoàn hồn lại, một đội kỵ binh đã từ trong thành lao ra, lao thẳng về phía ta. Gió bỗng nhiên nổi lên cuồng nộ, ta không kịp né tránh, va vào con chiến mã, móng ngựa to khỏe suýt nữa dẫm lên đầu ta. Tiếng va chạm của yên ngựa và áo giáp vang lên leng keng. Tiếng hí của chiến mã vang lên cùng với tiếng hét kinh hãi của Triệu Tử Quý. Tất cả đều chìm nghỉm trong sự hỗn loạn. Khi ta tỉnh lại, đã nằm trong vòng tay của Triệu Tử Quý. Mấy năm không gặp, hắn ta đã trở nên cao lớn, vạm vỡ, cao hơn ta rất nhiều. Lồng N, G, Ư, C thiếu niên nóng hổi. Ta sững sờ một lúc, rồi mới tìm lại được giọng nói. Gọi tên hắn, A Liễn, A Tỷ, là ta, là ta. Giọng hắn run rẩy như đang lơ lửng trên đỉnh đầu ta. Ta cảm thấy vòng tay ôm ta của hắn ta càng thêm siết chặt. Hơi ấm nóng bỏng khiến ta có chút ngại ngùng. Ta vỗ nhẹ vào lưng hắn ta ra hiệu buông ra. Đừng sợ, A Tỷ không sao, không bị thương. Nhưng Triệu Tử Quý không chịu buông, cúi đầu vùi vào cổ ta lẩm bẩm. Suýt chút nữa, A Tỷ lại vì ta mà bị thương. Nếu vậy, ta C, H, E, T đi cho rồi, để chuộc lỗi với A Tỷ. Ta giận dữ nói, còn trẻ mà cứ suốt ngày đòi C, H, E, T đòi sống. Triệu Tử Quý mím môi cười, đôi mắt hoa đào hơi nheo lại, lộ ra vẻ ngoan ngoãn. Vâng, A Tỷ dậy phải. Nụ cười của hắn ta khiến ta choáng váng. Ổn định lại tinh thần, ta đẩy cậu nhóc này ra, tránh cho hắn ta tiếp tục tỏa ra sức hút với ta, để trí thông minh và lý trí trở lại đỉnh cao. Đúng rồi A Liễn, ta muốn vào thành, nhưng không có thông hành lệnh. Triệu Tử Quý lúc này mới sực nhớ ra điều gì đó. A tỷ, ta theo lệnh đến đón tỷ. Bệ hạ, người không được khỏe lắm. Trên bầu trời, một tiếng sấm ầm ầm vang lên. Vừa vào thành, trời đổ mưa như chút nước. 16, Triệu Tử Quý bọc ta trong chiếc áo choàng rộng thùng thình. Phi ngựa trong mưa, một mạch đến thẳng hoàng cung. Xuống ngựa, chân ta tê cứng, loạng choạng hai bước không đi nổi. Triệu Tử Quý theo bản năng bế ta lên. Ba bước thành hai bước vào tẩm điện của Gia Gia. Hoàng cung này là lần đầu tiên ta đến. Cảm giác rất ngột ngạt. Cung nữ thái giám trong điện đều cúi đầu im lặng làm việc. Gần như không nghe thấy tiếng bước chân. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc đông y không rõ tên. Mùi gỗ quý hòa quyện với mùi thuốc. Ngửi vào khiến người ta choáng váng. Xung quanh toàn bóng người lay động. Chồng chất lên nhau, ta không phân biệt được. Cho đến khi phụ thân ta lách qua đám người, tiến đến trước mặt ta hỏi. Sao vậy, bị thương à? Không, không quen cưỡi ngựa, chân tê rồi, mắt phụ thân ta đỏ hoe. Hình như vừa khóc xong, nghe nói ta không sao. Ông đỡ ta định vào trong điện, ra ra con đang đợi. Con mau, mau, Triệu Tử Quý đứng yên tại chỗ. Có chút lo lắng, a tỷ, ta không tiễn tỷ nữa. Ta phẩy tay với hắn ta, nghỉ ngơi một chút rồi bước vào điện. Cách chương.